Siêu cấp vận đen hệ thống. Tác giả: Tần Mục Chân Soái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 105, mắc lừa. Không biết lúc nào, Trương Thúc đã cởi bỏ áo của mình, tùy tiện chuẩn bị làm lớn một phen. Trương Dương cũng cùng đối phương trợn mắt nhìn, cảm giác thời khắc đều sẽ đánh nhau bộ dáng. Diêu Đấu còn nhớ rõ lần trước tại nhà hàng Tây lấy hai người lực phá hoại. Lần trước đối phương cùng phe mình nhân số tương đương. Trương Thúc cùng Trương Dương thân thủ cũng không tệ. Bọn họ không có chiếm được tiện nghi gì. Nhưng lần này đối phương có gần 30 người. Hơn nữa động cơ không thuần. Hiển nhiên đối phương đến có chuẩn bị. Tùy tiệc khai triển khẳng định ăn thiệt thòi. Diêu Đấu suy tư một lát, vội vàng đi lên can ngăn. Các vị huynh đệ, có chuyện hào hào nói, tuyệt đối đừng đánh, trong này khẳng định là có hiểu lầm gì đó. Không có cái gì hiểu lầm, chỉ cần ngươi đem chữ ký liền tốt. Hắc Hùng cười lạnh một tiếng, một mặt càn rỡ, thật xin lỗi, ta không thể đáp ứng các ngươi yêu cầu vô lý. Các ngươi mời trở về đi. Vương Phú Quý hít sâu một hơi, cự tuyệt Hắc Hùng yêu cầu. Xem ra các ngươi đây là rượu mời không uống, chỉ thích uống rượu phạt a. Hắc Hùng hừ lạnh một tiếng, kêu lên, các huynh đệ, đem nơi rách nát này đập cho ta. Thu được. Hắc Hùng ra lệnh một tiếng, thủ hạ gần số 30 huynh đệ lập tức xông tới, quơ lấy dấu ở phía sau ống thép liền hướng về phía cao ốc đi đến. Trương Dương nhướng mày, mang theo vũ khí đến đàm phán. Đối phương này rõ ràng chính là đến nháo sự. Mau dừng tay, các ngươi đây là phạm pháp. Vương Phú Quý kêu lớn. Phạm pháp? Hừ, ở đây, lão tử chính là pháp. Các huynh đệ, đập cho ta. Vừa mới nói xong, Hắc Hùng thủ hạ mấy cái huynh đệ lập tức quơ lấy ống thép bắt đầu đập mạnh công ty một tầng thủy. Tinh, lập tức một trận lốp bốp thanh âm truyền đến. Ngoài ra còn có không ít người ý đồ xông vào trong lầu tiến hành phá hư. Con mẹ ngươi, Trương Thúc hét lớn một tiếng, xuất động thủ trước, một chân đem bên trong một người đạp ngã xuống đất. Móa nó, dám đánh người. Các huynh đệ, chơi chết hắn. Lời nói xoay chuyển, lập tức rất nhiều người nhao nhao hướng về phía Trương Thúc vọt tới. Móa nó, có thể nhẫn nại không thể nhẫn nhục. Trương Dương tuyệt đối không cách nào tha thứ loại này cưỡi tại đầu người thượng đi ý hành vi. Cấp tốc vọt tới giúp Trương Thúc giải vây. Chỉ thấy Trương Thúc dễ như trở bàn tay liền đánh bại ba người. Nhưng ngay lúc đó liền có nhiều người hơn hướng về phía hắn đánh tới. Chỉ chốc lát Trương Thúc liền bị bao vây. Mắt thấy một cái ống thép liền muốn đập phải Trương Thúc trên đầu. Trương Dương nhướng mày, trong lòng mặc niệm nói, đánh hụt, khấu trừ số không không may điểm. Kỳ quái, vì cái gì không có tiêu hao không may điểm? Trương Dương trong lòng rất là nghi hoặc, loại sự tình này còn xưa nay chưa từng xảy ra qua. Bất quá khi tình hình bên dưới huống khẩn cấp, hắn cũng không quản được nhiều như vậy. Chỉ thấy ống thép sát Trương Thúc tóc đánh hụt đi qua. Sau đó Trương Thúc lập tức quay người, một chân đem đối phương đạp ra ngoài xa hơn 2 mét. Lúc này, có 4 người cùng nhau hướng về phía Trương Dương lao đến. Trương Dương quyết định chắc chắn, lại ở trong lòng mặc niệm nói, đánh không trúng, khấu trừ số không không may điểm. Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Nếu là ngày thường, nếu như đối thủ mạnh phi thường, khấu trừ 1.000 không may điểm cũng là có khả năng. Trương Dương chỉ là thoáng phân thần, sau đó nhẹ nhõm tránh thoát 4 người liên hợp công kích. Tiếp tục tam quyền lưỡng cước đem đối phương đánh ngã xuống đất. Có không may hệ thống trợ giúp, Trương Dương cũng không dùng hết toàn lực xuất kích. Nhưng đối phương trúng quyền cước của mình về sau, lại là biểu hiện cực kỳ đau khổ dáng vẻ. Càng làm Trương Dương chạy tới quỷ dị chính là, hắn một quyền đánh vào một người trong đó trên mặt, người kia phảng phất tựa như là lò xo đồng dạng, cấp tốc hướng về sau bắn tới, đụng đầu vào sau lưng trên tường, lập tức đầu máu chảy ồ ạt. Thắng liên tiếp kêu thảm, thấy đám người này như vậy không chịu nổi một kích, diêu đấu một đoàn người cũng vung tay vung chân, gia nhập chiến đấu. Đối phương nhìn khí thế hung hung, nhưng mỗi một lần Trương Dương vận dụng hệ thống trợ giúp lại đều không có tiêu hao một chút không. May điểm, không đến 2 phút, hơn 30 người đều trọng thương đến cùng. Đại đa số đều là đầu thụ thương, càng không ngừng chảy máu. Còn có mấy cái thậm chí cánh tay gãy mất, ngã trên mặt đất càng không ngừng kêu rên. Ta dựa vào, ta cũng không biết ta vậy mà có thể đánh như vậy. Phương Đường nhìn nắm đấm của mình, một mặt ngạc nhiên, ta cứ nói đi. Lão tử không riêng công phu trên giường tốt, công phu quyền cước cũng rất mạnh. Trương Dương mặc dù không rõ ràng đến cùng xảy ra chuyện gì, nhưng này 30 người đúng là bị tự mình giải quyết. Thu thập bọn này tạp toái, Trương Dương quay người dự định hướng về phía cái đầu kia đầu hỏi rõ ràng bọn họ đến cùng muốn làm gì. Không ngờ quay người sau lại phát hiện cái kia hắc hùng sớm đã vô tung vô ảnh. Móa, còn tưởng rằng là lợi hại gì nhân vật, làm lão đại vậy mà chạy trước. Hoàng Húc một mặt khinh thường nói, Trương Dương cảm giác chuyện rất không thích hợp, liền dự định hỏi ngã trên mặt đất đám người này đến cùng xảy ra chuyện gì. A, đánh người, cứu mạng a. Trương Dương vừa mới xoay người, dưới chân gần 30 người người tựa như là thấy quỷ không ngừng kêu rên. Nhất Lộ Tẩu Hào Quan Linh Cữu và Mai Táng Công Ty tại khu buôn bán bên cạnh trong một cái hẻm nhỏ. Ngày bình thường tươi có người đi qua nơi này, này 30 người quỷ khóc sói gào lập tức liền đem ngoại giới người hấp dẫn tới. Ta dựa vào, rõ ràng ngày ai ở chỗ này quỷ khóc sói gào đâu. Có phải hay không nhà ai tăng tấn công ty nháo quỷ? Chỉ chốc lát, cửa ngõ liền tụ tập mấy chục người. Cứu mạng a, đánh người, nhanh cứu chúng ta a, chúng ta nhanh bị đánh chết. Mau giúp ta nhóm gọi xe cứu thương, cánh tay của ta gãy rồi, đau chết ta rồi. Nhìn thấy người vây xem càng ngày càng nhiều, trên mặt đất đám người này tiếng kêu thảm thiết càng thêm thê lương lên. Trương Dương giờ mới hiểu được, đối phương đây là tập thể ăn vạ, mục đích đúng là biểu diễn bọn họ khi dễ người hình ảnh. Thảo nào vừa mới một chút không may điểm đều không có tiêu hao. Bọn họ vốn dĩ không có ý định động thủ thật, chính là đang buộc bọn hắn ra tay, sau đó cố ý diễn làm ra một bộ người bị hại bộ dáng. Không thể không nói, đám người này thật rất chuyên nghiệp. Vì biểu diễn hiệu quả, không tiếc đánh vỡ đầu, ngã tay gãy chân, chỉ chốc lát, đầu đường tuần tra cảnh sát nghe đến động tĩnh của nơi này, nhanh chóng hướng về phía nơi này chạy tới. Xảy ra chuyện gì? Nhiều người như vậy tụ ở đây làm gì? Báo cáo cảnh sát đồng chí, nơi nào có người đánh nhau, đả thương hơn 30 người, từng cái bể đầu chảy máu, nhưng dọa người. Tuần tra cảnh sát nhướng mày, xuyên qua trọng trọng đám người đi lên trước, quả nhiên phát hiện phía trước khắp nơi trên đất người bị thương. Hỏng, chúng ta bị lừa rồi. Trương Dương lập tức ám cảm giác không ổn, nhìn thấy cảnh sát tới, trên mặt đất đám người này tựa như là gặp được cứu tinh đồng dạng. Liều mạng gọi, cảnh sát đồng chí, cứu mạng a, giết người. Trên đất người trọng thương, hình ảnh quả thực nhìn thấy mà giật mình. Ai làm? Bọn họ. Ngã xuống đất đám người này không hẹn mà cùng chỉ hướng Trương Dương bọn họ. Ta dựa vào, các ngươi đám người này tại sao có thể cắn người linh tinh đâu? Diêu Đấu một mặt sắc mặt giận dữ, chỉ vào trên đất người bị thương nổi giận mắng, ngậm miệng. Cảnh sát chỉ vào Diêu Đấu quát to một tiếng, sau đó lấy ra bộ đàm, tổng bộ, khu buôn bán xảy ra đánh nhau ẩu đả sự kiện, người bị thương đông đảo, sẽ đem vị trí phát đưa qua, mời tốc độ phái ra chữa bệnh cùng cảnh lực chi viện. Hoàn tất. Trương Dương đang muốn tiến lên cùng cảnh sát giải thích vừa mới xảy ra chuyện gì. Không ngờ cảnh sát lập tức đem tay đưa về phía bên hông. Nghiêm nghị quát, đứng tại chỗ đừng động, hai tay ôm đầu, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,